Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Đảo quốc đệ 1 triệu tín. Có điều kỳ hoa quy kỳ hoa, không nữa ăn trong tay sâu thịt dê sẽ ăn không ngon. Hổ trực tiếp một cái đem sâu thịt dê lên thịt dê toàn bộ tuốt đi. Vẻn vẹn là vừa lối vào, vào miệng, hổ liền kích động hét lớn. Ăn ngon, ha ha, cái kia tất yếu, Si Phong tự hào nói. Chính mình cũng cầm lấy nướng kỹ sâu thịt dê bắt đầu ăn, hổ căn bản là không khách khí. Trực tiếp từ già nướng lên cái kia sâu thịt, rau dưa xuyến cũng chiếu ăn không lầm. Hai người ăn một lát sau, hổ nhưng là mở miệng hỏi. Ngươi nói ngươi ở Hosu City có cái cửa hàng, là dùng để mở cửa hàng đồ nướng sao? Si Phong đem cải trắng xuyến sau khi ăn xong gật gật đầu. Đúng đấy, Hosu City bảo đảm long phố kinh doanh, kêu một phong đồ nướng. Gần như còn có nửa cái tháng sau liền khai trương, đến thời điểm ngươi nhất định phải đi cổ động a, không thành vấn đề. Người này đồ nướng trình độ phi thường nhất lưu, ta tuyệt đối đến cổ động. Hổ cười ha ha, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó chỗ không ổn, lập tức hỏi, nhưng là không đúng vậy, ngươi không phải học sinh sao? Coi như có tiền cũng không thời gian mở cửa tiệm làm ăn a. Si Phong đem vị nướng bên trong lửa than che lại, để nó tự mình giữ ấm, chờ các bạn học đến thời điểm có thể nhanh chóng biến nóng. Vốn là Si Phong có thể trực tiếp đun nóng, thế nhưng như vậy nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên trên, đối với khảo đi ra đồ ăn không hề tốt đẹp gì. Không có linh hồn tất cả thỏa đáng, sau khi Si Phong mới nói. Ta đã tạm nghỉ học. Bình thường chỉ có loại này tập thể hoạt động ta mới sẽ tham gia một hồi. Bình thường ta đều là tự do. Hổ nghe xong rất muốn hỏi Si Phong, ngươi sao như thế châu bò đây? Nói tạm nghỉ học liền tạm nghỉ học. Thật giống UA cao trung xưa nay đều không có người nào cùng hắn như thế tạm nghỉ học qua thế. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn không thể như thế cùng Si Phong nói. Cũng không thể hỏi. Bởi vì cái tên này hổ nhìn ra rồi, rất có thể trang bức, chỉ cần vừa hỏi tuyệt đối sẽ nói ra một ít khoác lác lời đến. Vì lẽ đó vẫn là không nên hỏi tốt, người đúng là đặc thù, hổ cuối cùng chỉ nói là như thế một câu. Si Phong liền như vậy đem vị nướng bãi ở bên ngoài, mặt trời còn rất lớn, các bạn học nhất thời nửa nhóm cũng tới không được, đơn giản trước tiên nghỉ ngơi một chút lại nói. Hổ tiền bối, có thể hay không trước tiên mang ta đi nghỉ ngơi địa phương? Ta nghĩ ngủ một giấc. Si Phong nhìn về phía hổ, hổ liếc hắn một cái. Có chút khó khăn nói, này không hay lắm chứ. Đại gia đều đang cố gắng bên trong, ngươi một người này liền muốn nghỉ ngơi trước. Có cái gì không tốt? Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi trực tiếp dẫn đường đi. Si Phong dục một câu chính là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Hổ không thể làm gì khác hơn là mang theo Si Phong đi tới tập huấn gian phòng. Sau đó căn dặn vài câu sau rời đi. Si Phong liếc nhìn ký túc xá hoàn cảnh, cũng coi như vẫn được đi. Có điều so với khách sạn 5 sao tới nói liền muốn kém xa. Si Phong đúng là muốn mang các bạn học đi giảng giải bài vui đùa một chút. Chính là chính hắn đều chưa từng đi giảng giải bài. Có người nói nơi đó có thất tinh cấp khách sạn, là toàn thế giới sang trọng nhất gian phòng trống rỗng cũng không cái gì giải trí phương tiện. Si Phong đơn giản liền nằm ở trên giường, từ không gian trong kho hàng lấy ra một đài laptop, vốn là cho rằng nơi như thế này không có vô tuyến lưới. Kết quả Si Phong mở ra xem lại có hai cái có thể liên tiếp. Liền mật mã đều không có. Si Phong lúc này liền liên tiếp lên mạng lưới, sau đó mở ra trang web tuần tra gần nhất có gì vui trò chơi. Nhìn một vòng hạ xuống, xếp hạng cao nhất game online chính là Tuyệt Địa Cầu Sinh cùng Anh Hùng Liên Minh. Si Phong trực tiếp đem hai người này trò chơi đều download. Một đời trước Si Phong không có chơi đùa loại trò chơi này, vì lẽ đó không biết. Đời này trực tiếp download, hắn đầu tiên là mở ra tuyệt địa cầu sinh bắt đầu chơi. Chơi vài bàn sau khi cảm thấy cũng không tệ lắm. Thế nhưng cần đội bạn phối hợp, một người đánh độc lang chiến rất khó. Trên căn bản ăn không được gà còn có chính là anh hùng liên minh trò chơi này. Si Phong cũng chơi hai cái, quen thuộc một hồi bên trong thao tác sau chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Thế nhưng phe địch tựa hồ rất có hiểu ngầm, thật giống là mở đen. Hắn bên này đều là kẻ không quen biết, sẽ cướp người đầu. Si Phong nhất thời liền không làm, sau đó đại gia các đánh các. Thời gian chỉ là qua 20 phút, kẻ địch đều đẩy lên bọn họ thủy tinh. Vào lúc này còn có cái tên hề lại ở đi rừng. Cuối cùng còn bị sân quái giết chết, Si Phong quả đoán đầu hàng. Này rời ả, còn làm sao chơi a, một đám chưa đội bạn a, có điều trò chơi này vẫn là rất thú vị. Cần mở đen mới chơi vui. Hơn nữa trò chơi này bên trong nhân vật Si Phong luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái kia Triệu Tín cùng Kamigumi Triệu Ngôn rất tương tự. Triệu Tín có cái da rẻ là ăn mặc âu phục mang theo vali sách tay. Triệu Ngôn cũng là giống như đúc. Hơn nữa hai người vali sách tay đều có thể biến hình. Si Phong hoài nghi cái kia Triệu Ngôn có phải là mô phỏng theo Triệu Tín. Không chỉ có như vậy, còn có Hoàng tử Gia Vân đệ tứ. Nhân vật này Si Phong cũng đã gặp chân nhân bản, chỉ bất quá hắn không biết tên kia tên gọi là gì. Nhưng liền là phi thường như Si Phong mở ra tìm tòi bảng, đánh tới đảo quốc đệ nhất Triệu Tín 6 cái chữ, nhất thời nhảy ra tới một người tin tức. Si Phong điểm đi vào nhìn một chút, còn có bức ảnh ở phía dưới biểu hiện. Này rời à, chính là Triệu Ngôn a. Si Phong chấn kinh rồi, Triệu Ngôn lại chơi anh hùng liên minh, hơn nữa đặt tên vẫn là đảo quốc đệ nhất Triệu Tín. Sau khi kinh ngạc, Si Phong liếc nhìn Triệu Ngôn trạng thái, phát hiện lúc này ở tuyến, liền Si Phong quả đoán phát ra một cái bạn tốt xin qua đi. Đồng thời Si Phong còn nhìn xuống Triệu Ngôn chiến tích, gần nhất 10 thanh trò chơi, tổng cộng thua 9 thanh, chỉ là thắng một cái. Tài nghệ này thực sự là đủ món ăn. Ở nhìn kỹ, này 10 thanh trong game, trên căn bản đều là không đến 10, 2, 1, 2, 3, 1, 5 loại này châu bò chiến tích. Si Phong coi như là mới vừa chơi trò chơi này đều không có như thế món ăn. Coi như giết không được người cũng không tặng người đầu. Đang lúc này đảo quốc đệ nhất Triệu Tín thông qua bạn tốt xin, sau đó hắn phát ra một cái dấu chấm hỏi lại đây. Si Phong cười hì hì, ở trong máy vi tính đánh chữ nói rằng: đảo quốc đệ nhất Triệu Tín, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu, có thể cùng nơi chơi cái trò chơi sao? Đảo quốc đệ nhất Triệu Tín, xem ra cũng có biết hàng người. Biết rồi, ta dũng mãnh. Si Phong trò chơi tên gọi đồ nướng phong ca. Giờ khắc này Si Phong có chút đau bi. Đánh chữ nói: đúng đấy, một khối chơi cái trò chơi thôi. Đảo quốc đệ nhất Triệu Tín, được thôi, trước tiên mang ngươi chơi một cái. Nếu như ngươi qua món ăn lời liền không mang theo ngươi đồ nướng phong ca. Không thành vấn đề, tổ đội đi. Sau đó Triệu Ngôn lập tức phát sinh một cái tổ đội xin. Si Phong gia nhập đội ngũ đi. Sau hiện không chỉ là Triệu Ngôn một người, còn có hai tên này cũng ở trong đội ngũ, một người tên là đảo quốc đệ nhất hoàng tử, còn có một người gọi là đảo quốc đệ nhất đức mã. Si Phong theo bản năng mở ra hai người này chiến tích. Qua xoa một chút, này rời ả, cùng Triệu Ngôn kẻ giống nhau, đều là nghiêu nhân. Si Phong cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng những người này chơi. Lúc này đảo quốc đệ nhất hoàng tử nói rằng: này đồ nướng phong ca là ai? Đảo quốc đệ nhất Triệu Tín: không biết, nói là ngưỡng mộ ta người, khả năng ta quá lợi hại đi. Đảo quốc đệ nhất đức mã: ngươi có thể kéo đến đi, chính ngươi bao nhiêu cân lượng không biết. Si Phật Tâm nói, cuối cùng cũng coi như có một cái người rõ ràng. Kết quả đảo quốc đệ nhất đức mã đánh tiếp chữ nói: ta mới là cần ngưỡng mộ người, ngươi còn kém một chút, đừng vô nghĩa. Bắt đầu xứng đôi đi. Đúng rồi, Đồ nướng Phong ca, ngươi chú ý phối hợp, đừng cản trở, đảo quốc đệ nhất hoàng tử nói rằng, không thành vấn đề, Si Phong ứng phó rồi một câu. Trò chơi liền bắt đầu xứng đôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.